Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 268, tình thiêu Mỹ nữ huấn luyện viên. Tay ta khoác lên Mỹ Thụ eo nhỏ nhắn. Mỹ Thụ tay cứ như vậy đặt ở trên tay của ta. Ta nói chuyện mang theo mỉm cười. Mỹ Thụ huấn luyện viên cũng giọng nói nhu hòa. Theo người ngoài là một đôi phi thường mỹ mãn tỷ đệ phối. Mỹ Thụ khoác lên MU bàn tay ta tay nhỏ. Tại bất động sắc mặt đã biến hóa mấy lần kinh lực. Bị ta cử trọng nhược khinh tùy ý hóa giải. Thăm dò hơn 10 lần cũng vô hiệu. Mỹ Thụ huấn luyện viên lộ ra một không thể làm gì cười khổ. Từ bỏ kháng cự, mặc cho ta đem nàng tùy tiện ôm đi. Lần trước Mỹ Thụ chính là dùng tay này công phu đem ta phong bế huyệt đạo. Ổn định ở trong sân huấn luyện. Bất quá lần này a. Hắc hắc, trên đảo ác ma so ta võ công còn cao người lác đác có thể đếm được. Mỹ Thụ cũng không tại có hạn trong mấy người. Khi dễ một nguyên bản cao cao tại thượng. Mạnh hơn ngươi rất nhiều mỹ nhân. Rất có chinh phục giả thoải mái. Ta thị uy tăng thêm một phần lực khí. Mỹ Thụ huấn luyện viên eo nhỏ nhắn yếu đuối không xương. Mỹ Thụ kinh hô một tiếng. Hô hấp cũng gấp gấp rút. Không muốn lớn như vậy lực. Tỷ tỷ eo đều sắp bị ngươi ôm chết. Thật sao? Ta nhưng quá không biết nặng nhẹ. Đợi chút nữa giúp huấn luyện viên hảo hảo kiểm tra một chút. Miễn cho có cái gì hậu hoạn. Mỹ Thụ trông thấy không cách nào kiên quyết nắm đẩy ra. Liền nở nụ cười xinh đẹp nói. Ngươi lần này trở về không mang lấy ngươi vị kia nước Pháp mỹ nhân cùng dã tính tiểu nha đầu a. Các nàng còn đang đào ác ma. Ta cảm thấy cùng huấn luyện viên có đơn độc chung đụng tất yếu liền không có dẫn các nàng tới. Trên đường đi ta rất có mở mày mở mặt cảm giác. Quét về phía bốn phía ánh mắt. Cũng hăng hái. Không ai bì nổi. Theo thực lực dần dần tăng trưởng. Trên người ta cũng nhiều chút nguyên bản không có trương dương. Ở vào cái gì vị trí. Trải qua hạng người gì sinh. Liền sẽ mang đến không giống cảm ngộ. Cảm giác vào trong. Hình chư bên ngoài. Người nhất cử nhất động. Giơ tay nhấc chân. Thậm chí đi bộ tư thế. Nhìn người ánh mắt. Đều đại biểu một người địa khí độ. Tu dưỡng. Nội hàm. Tinh thần cảnh giới, lòng dạ thâm thúy, mặc dù tuổi tác không có khả năng siêu việt thời gian, phi tốc tăng trưởng, nhưng kinh nghiệm sẽ, nhân sinh cũng biết, kỳ thật ta cũng không biết vì sao lại đột nhiên tình thiêu Mỹ Thụ huấn luyện viên. Chỉ rất thuận tay liền làm, khoang thuyền của ta vẫn là như cũ, tàu ma nhân viên phục vụ mỗi ngày đều sẽ đánh quét sạch sẽ. Cửa sổ mạn tàu cũng hoàng kim trên No Princess tất cả trong khoang thuyền lớn nhất. Từ gian phòng có thể nhìn ra xa biển cả. Thậm chí còn có cái có thể ngồi xuống 7-8 người sân thượng. Uống chút gì không? Thổi một chút gió biển. Vậy sẽ dị thường hài lòng. Mỹ Thụ nhẹ nhàng tránh thoát cánh tay của ta. Đi tới trên sân thượng. Gió thổi mái tóc. Tóc xanh bay lên. Nàng hơi hơi hí mắt. Cũng không quay đầu lại nói. Vương Lân, ngươi có hay không nghĩ tới tương lai trở thành một cái dạng gì người đâu? Nghĩ tới, chẳng qua đó là trước đây thật lâu ý nghĩ. Ở trên trường thi đột nhiên linh cảm bộc phát, tất cả đề mục đều sẽ. Sau đó đi lên một chỗ chưa từng cảm tưởng thứ đại học nhất lưu. Để phụ mẫu thật vui vẻ. Có lẽ, còn có để đối với ta sắc mặt không chút thay đổi nữ hài tử. Đột nhiên cảm thấy ta cao lớn oai hùng. Sau đó mỗi ngày đều đang đi học tan học trên đường chờ ta. Phốc xích, Mỹ Thụ huấn luyện viên cười ra tiếng. Ôn nhu nói, người vẫn là trước kia cái kia tiểu nam sinh. Thế mà còn có như thế ý tưởng ngây thơ. Cuộc sống như vậy đã mất đi. Người có thể hay không cảm thấy đáng tiếc. Sẽ, bất quá mất đi liền đại biểu đạt được. Hiện tại thời gian nguy cơ trùng trùng. Nhưng lại có rất nhiều người bình thường khó mà trải nghiệm kinh nghiệm. Ta muốn những ngày kia qua bình thản ngươi, nhất định sẽ hâm mộ ta. Ngược lại ngươi đúng nhìn xuống đất ngươi gọi khai thông. Làm sao gọi ta tới kể cho ngươi khóa. Đúng muốn hiện tại bắt đầu a. Mỹ Thụ huấn luyện viên cười nhẹ nhàng xoay người lại. Chỉ một động tác liền phong tình vạn chủng. Bình thường thu liễm mị lực, đều hiện ra ra. Ta trực giác mỹ thụ huấn luyện viên cũng không quá phản cảm ta. Chỉ có điều nếu là không có đủ tốt thủ đoạn, vẫn là không có cách nào hàng phục hoàn mỹ mà sánh được người ký. Nói những tương đối phá hư bầu không khí a. Chẳng qua mỹ thụ huấn luyện viên, ngược lại ta đúng có chút nghi vấn muốn theo ngươi thỉnh giáo. Ta cất bước cũng đi lên sân thượng, ảo thuật làm ra hai một ly rượu, đưa cho mỹ thụ huấn luyện viên một, nhàn nhạt rót một ngụm. Mỹ thụ cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, đôi này vĩnh viễn uống không riêng rượu ngon cúp, thực sự rất thích hợp dùng để điều tiết bầu không khí. Theo ta đem cái kia cũ câu chuyện nói lại một lần. Mỹ thụ lộ ra ngẩn người mê mẩn biểu lộ. Đối với ta tại nàng trên bờ eo không quá quy củ bàn tay lớn cũng làm như không thấy. Ta vẫn luôn nước pháp căn cứ làm việc. Trên đảo ác ma đến mới số lần cũng đều không nhiều. Cũng không biết lúc nào mới có cơ hội đi nguyên nguyên đại lục nhìn một chút. Chúng ta đoàn trưởng cùng hai vị phó đoàn trưởng hiện tại hẳn là ngay tại nguyên nguyên đại lục. Nếu là bọn họ có thể trở về, coi như lock tập đoàn mạnh hơn gấp 10 cũng không đáng kể. Tại bọn họ không có trở về trước, liền để thủ hộ mỹ thụ huấn luyện viên. Ta cam đoan lock tập đoàn kẻ bất tử không có cách nào lại tổn thương huấn luyện viên nửa sợi tóc. Gáy, Vương Lân ngươi thật đúng là lòng tin 10 phần. Kẻ bất tử cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế. Ta lộ ra một tuyệt đối tự tin biểu lộ nói. Ta giết chết kẻ bất tử cũng có mấy cái. Liền ngay cả Atula tám bộ chúng một trong ám nguyệt Atula đã từng bị ta đánh chạy. Chỉ cần lại cho ta thời gian một năm, ta cam đoan có thể đem lock tập đoàn bất luận cái gì một kẻ bất tử chém giết dưới tay. Nha, mỹ thụ huấn luyện viên hồ nghi hỏi. Người không phải đang khoác lác. Ta một tay từ mỹ thụ huấn luyện viên eo nhỏ nhắn bên trên chậm rãi trượt. Mặc dù cách một tầng quần áo, cũng có thể cảm giác được ngạo nghễ ưỡn lên bộ vị kinh người co giãn. Một cái tay khác đặt ở mỹ thụ huấn luyện viên bụng dưới. Đang suy nghĩ đúng hướng lên vẫn là hướng phía dưới. Hoặc là, ngược lại ta rất hy vọng mình đúng khoác lác. Chỉ ít không cần bị lock tập đoàn tại tất sát đẳng cấp. Vòng là A chờ, rõ như lòng bàn tay. Đại khái tại trên đảo ác ma ta đúng một cái duy nhất có thể giải mã bọn họ linh hồn người. Mỹ, thụ huấn luyện viên rốt cục nhịn không được ta tác quái. Đưa tay đè xuống một cái tay của ta nói. Kẻ bất tử đúng lock tập đoàn cao nhất bí mật. Liền ngay cả chúng ta cũng chỉ biết cùng cái nào đó thần ma có quan hệ. Nếu không phải lần này bị ma la tiến công đảo ác ma, chúng ta còn không biết đảo ác ma phía sau thần linh đúng Beelzebub. Cũng không biết lock tập đoàn phía sau thần ma đúng lượn quanh thế giới Atula Vương. Kẻ bất tử, chính là Atula, nghe nói loại này thần ma sinh tại sữa biển, tử vong về sau sẽ còn tại sữa trong biển trùng sinh. Trời sinh lực lớn vô cùng, pháp lực vô biên, vì chiến tranh giết chóc ra đời quỷ thần, chẳng qua kẻ bất tử coi như đạt đến hoàn mỹ thái. Khoảng cách chân chính Atula còn muốn kém một chút, ta từng tại trên người bì ma la phát hiện một bí mật nhỏ. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.